Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 45, ngày thứ 45 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Thư Nghiễn mở mắt ra, anh bắt gặp Tư Niệm đang chăm chú nhìn mình. Nhánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau. Tư Niệm liền ngả người ra sau một chút khi nhìn vào mắt Lục Thư Nghiễn. Cô chợt nhận ra mình vừa nghĩ gì. Ngay lập tức, cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Anh đỡ hơn chưa? Cô nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại rồi mới hỏi. Lục Thư Nghiễn nhìn Tư Niệm đang có vẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Đỡ rồi là tốt. Tư Niệm gật đầu như thật. Cô lại dùng điện thoại tìm hiểu về các lưu ý khi bị chấn động não nhẹ. Sau khi chắc chắn anh không sao và không nguy hiểm đến tính mạng, cô để điện thoại xuống. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không có gì thì tôi về trước nhé. Khi Tư Niệm vừa đứng dậy thì bị anh kéo tay lại. Lục Thư Nghiễn nghiêng người, tay trái nắm lấy tay phải của Tư Niệm. Khi cô quay đầu nhìn anh không hiểu, anh nói, đợi đã, Tư Niệm khẽ nói, Lục Thư Nghiễn ngước nhìn Tư Niệm từ dưới lên, em ở lại với tôi một lát đi. Tư Niệm nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lục Thư Nghiễn khi anh nói chuyện với cô. May mà buổi tối cũng không có việc gì, Tư Niệm ở lại phòng bệnh ăn tối cùng Lục Thư Nghiễn. Anh ăn rất ít, tay phải bị thương không cầm được đũa, chỉ dùng tay trái cầm nĩa ăn qua loa vài miếng. Nhân viên chăm sóc đến thu dọn suất ăn của bệnh nhân và người nhà, đồng thời cũng dọn luôn cái bàn trên giường. Tư Niệm thấy đồ ăn trong bệnh viện cũng khá ngon. Lục Thư Nghiễn ngồi trên giường bệnh, do bị chấn động não nên phải tránh sử dụng điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử KXTH não bổ, vì vậy lúc này anh không thể chơi điện thoại hay xem TV, chỉ có thể nghỉ ngơi. Tư Niệm đã hứa ở lại một lát. Thấy sắc mặt Lục Thư Nghiễn sau khi ăn xong có vẻ tốt hơn lúc trước, cô chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi. Vậy ngày mai anh có đi làm không? Lục Thư Nghiễn liếc nhìn Tư Niệm. Không, Tư Niệm gật đầu, quả nhiên ngay cả với người nghiện công việc thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Lái xe sang trọng như thế mà vẫn gặp tai nạn, đúng là đen đùi. Lục Thư Nghiễn có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, cơn đau đầu và chóng mặt kèm theo tiếng ù tai lại ập đến. Người đàn ông khẽ ho một tiếng, lập tức nhíu chặt mày, ngón tay trái luồn vào tóc. Tư Niệm thấy Lục Thư Nghiễn khó chịu như vậy lại giật mình hoảng hốt, vội vàng từ ghế đứng dậy ngồi xuống mép giường, di chuyển lại gần anh hơn. Anh lại đau đầu à? Lục Thư Nghiễn nhắm mắt gật đầu. Tư Niệm ngồi bên giường, lúng túng không biết phải làm gì. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó chịu của Lục Thư Nghiễn, tim cô lại thắt lại. Tuy chấn động não không phải bệnh nặng và cũng không CS người, nhưng khi thấy bệnh nhân khó chịu như vậy, trong lòng cô cũng không dễ chịu chút nào. Lần này cơn đau đầu chóng mặt của Lục Thư Nghiễn kéo dài hơn lần trước. Khi anh cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn chóng mặt và đau đầu như trời đất quay cuồng, từ từ mở mắt ra thì thấy trước mặt là một cốc nước nóng. Tư Niệm bưng cốc nước nóng ngồi bên giường bệnh của Lục Thư Nghiễn. Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình nên làm gì. Có lẽ chỉ có thể đợi anh qua cơn khó chịu rồi cho anh uống chút nước nóng vạn năng. Tư Niệm đưa nước qua. Này, còn khó chịu không? Uống chút nước đi. Lục Thư Nghiễn, cảm ơn. Anh dùng tay trái đỡ lấy cốc nước nóng và uống vài ngụm, sau đó đặt cốc lên tủ đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm thấy gối sau lưng Lục Thư Nghiễn bị lệch, nên lại ngồi gần hơn một chút, vươn tay chỉnh lại gối để anh nằm thoải mái hơn. Lục Thư Nghiễn ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc Tư Niệm khi cô đến gần. Tư Niệm bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu. Cô sững người, cảm nhận được cằm Lục Thư Nghiễn tựa lên vai mình. Anh giống như đã nhắm mắt lại và không còn sức để nói chuyện, rồi thở ra một tiếng thở dài mệt mỏi sau khi cơn đau cuối cùng cũng dịu bớt. Tư Niệm đứng yên không dám cử động, đầu Lục Thư Nghiễn tựa trên vai cô khá nặng, nhưng lúc này cô thực sự không thể đẩy anh ra. Hay làm bất cứ điều gì khác. Lục Thư Nghiễn im lặng tựa vào vai Tư Niệm, tay anh khẽ động đẩy, dường như muốn ôm cô vào lòng, nhưng sau khi suy nghĩ, anh lại kìm nén lại. Tư Niệm hoàn toàn không dám quay đầu sang bên, cả người như thở chậm lại, cho đến khi người đàn ông cuối cùng cũng đỡ hơn, anh ngẩng đầu lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tư Niệm với vẻ mặt hơi khó chịu, đưa tay sờ trán Lục Thư Nghiễn. Đỡ hơn chưa? Lục Thư Nghiễn nghỉ dưỡng vì chấn động não được 2 ngày. Đến ngày thứ 3, khi Tư Niệm đang phân vân không biết có nên hỏi thăm tình hình không thì Lục Thư Nghiễn chủ động nhắn tin WeChat trước. Xuất viện rồi, đang đi làm Tư Niệm thấy phục sát đất tinh thần của người đàn ông này. Tai nạn xe chấn động não vẫn phải đi làm dưới mưa gió, chỉ biết thốt lên một tiếng. Trời, giàu có như vậy rồi mà vẫn cố gắng thế, làm người khác biết sống sao đây? Cô trả lời bằng một bái phục, JPG bái phục, JPG bái phục, JPG để thể hiện sự ngưỡng mộ. Kiều Kiều gần đây đang theo dõi một bộ phim mới. Nam chính của bộ phim mới này dường như là một người mới, vừa mới ra mắt không lâu đã nổi tiếng, vừa đẹp trai vừa diễn xuất không tệ, thu hút được một lượng lớn fan nữ gọi anh ấy là chồng, chị Niệm Niệm. Kiều Kiều cố ý cho Tư Niệm xem ảnh chồng mới của cô ấy và muốn khen ngợi, chị thấy anh ấy thế nào, có đẹp trai không? Tư Niệm liếc nhìn tấm ảnh Kiều Kiều đưa cho xem, đánh giá khách quan. Bình thường, cũng được. Bình thường, cũng được ư? Kiều Kiều nghe Tư Niệm đánh giá chồng mới của mình thì giật mình, đẹp trai như vậy mà chỉ bình thường thôi sao? Có phải vì đã gặp quá nhiều người đẹp trai nên tiêu chuẩn thẩm mỹ cao lên không? Tư Niệm nói thật lòng, cô thực sự cảm thấy chồng mới của Kiều Kiều chỉ bình thường, ngũ quan không tệ nhưng khí chất hơi kém, còn cần rèn luyện thêm. Kiều Kiều thất bại trong việc quảng bá, tổn thương lặng lẽ quay về đối chiếu với bên thương hiệu. Tư Niệm ôm gối ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Gần đây cô đã giảm bớt tần suất nhận các hợp đồng thương mại, không như trước đây cứ liên tục chụp hết ngày này qua ngày khác vì muốn kiếm nhiều tiền. Tư Niệm nhìn ra dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, có lẽ vì câu hỏi của Kiều Kiều vừa rồi, cô lại không tự chủ được mà nghĩ đến Lục Thư Nghiễn. Hôm đó ở bệnh viện nhìn anh chăm chú cả buổi, thấy rằng việc mình không kìm lòng được trước đây cũng có lý do chính đáng. Sau đó không biết có phải vì gần đến kỳ kinh nguyệt nên nội tiết tố cao hơn bình thường, hay là vì chia tay đã một thời gian dài, Tư Niệm thấy mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại có chút bồn chồn, có chút rối loạn. Cô lắc đầu, đặt gối xuống rồi đứng dậy đi rót cho mình một ly nước. Gần đây Giáng sinh sắp đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí Giáng sinh năm nay khá rộn ràng, các trung tâm thương mại đều trang trí đèn màu và tổ chức cả chợ Giáng sinh. Ngay cả trong studio cũng đặt một cây thông Noel nhỏ. Tư Niệm vừa uống nước vừa nghịch những hộp quà trang trí trên cây thông, điện thoại cô bỗng nhận được vài tin nhắn mới. Lục Thư Nghiễn hẹn cô tối Giáng sinh cùng đi dạo và ăn tối, để cảm ơn cô đã đến thăm anh khi nằm viện. Tư Niệm ngậm nước trong miệng, chưa kịp nuốt khi đọc tin nhắn. Tối Giáng sinh, tòa soạn tạp chí của Tường Nhất Hàm chắc chắn phải tăng ca vì cuối năm, Kiều Kiều cũng đã nói trước sẽ họp lớp. Tư Niệm vẫn muốn đến chợ Giáng sinh, chủ yếu vì gần đây cô thấy thiếu tư liệu cho mạng xã hội, muốn chụp vài tấm ảnh không khí Giáng sinh để đăng. Trước đây, khi cô còn trong giai đoạn ẩn mình chờ thời, Lục Thư Nghiễn đã từng chụp ảnh cho cô. Lúc đó cô còn giả vờ không biết tạo dáng, chỉ tạo kiểu kéo sắt cứng nhắc. Nhưng mỗi lần Lục Thư Nghiễn chụp đều khá đẹp. Bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau đi dạo chắc không có vấn đề gì. Tư Niệm nuốt nước, do dự một chút rồi trả lời. Được, không cần ăn tối, chỉ cần đi dạo chợ Giáng sinh là được. Năm nay Giáng sinh không quá lạnh. Tư Niệm mặc một chiếc áo khoác dài rộng màu đen, bên trong là váy len đen dài. Chân đi giày da và tất đều màu đen, thậm chí trên đầu còn đội một chiếc mũ beret đen. Điểm nhấn lớn nhất trong set đồ hôm nay chính là chiếc khăn quàng cổ ngắn dày màu đỏ. Bộ trang phục toàn đen tuy có nhiều tầng lớp nhưng hơi u ám, với điểm nhấn là chiếc khăn đỏ làm cho tổng thể bỗng trở nên rạng rỡ hẳn lên, màu đỏ này cũng rất phù hợp với không khí Giáng sinh hôm nay. Vì muốn chụp ảnh đăng mạng nên hôm nay cô trang điểm khá kỹ và mất nhiều thời gian. Tư Niệm trang điểm lâu hơn dự kiến nên đến muộn gần nửa tiếng so với giờ hẹn. Khi đến nơi, Lục Thư Nghiễn đang đứng đợi ở lối vào chợ Giáng sinh. Anh hôm nay cũng mặc toàn đồ đen, người cao chân dài, dù không nhìn mặt cũng rất nổi bật giữa đám đông. Lục Thư Nghiễn nhận thấy rõ hôm nay cách phối đồ và trang điểm của Tư Niệm đặc biệt chỉn chu. Đừng hiểu lầm, Tư Niệm cảm nhận được ánh mắt của Lục Thư Nghiễn nên vội giải thích, như sợ anh nghĩ gì đó. Tôi đã nói với anh rồi. Hôm nay tôi đến đây để chụp ảnh đăng lên mạng thôi. Vết thương của anh đỡ chưa? Cô đọc thấy chấn động não nhẹ cần nghỉ ngơi 1 đến 2 tuần. Vậy mà Lục Thư Nghiễn chỉ 3 ngày sau đã đi làm, giờ còn ra ngoài dạo chợ Giáng sinh với cô. Lục Thư Nghiễn cười, đỡ rồi. Để đề phòng, Tư Niệm lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang đen đeo vào. Bộ phim Khởi hành thời gian chậm đã phát sóng rất thành công. Lần trước đi dạo phố cô đã bị khán giả nhận ra và xin chụp ảnh chung. May là đang vào mùa cúm, đeo khẩu trang trong đám đông cũng không có gì khác thường. Chợ Giáng sinh năm nay của thành phố B được tổ chức ở phố Sứ Quán. Phía trên chợ được trang trí bằng nhiều dải đèn nhỏ màu vàng hình bông tuyết, xung quanh các cây cũng được buộc đầy đèn trang trí Giáng sinh. Các gian hàng đều là những căn nhà gỗ nhỏ bán đủ loại đồ ăn thức uống và đồ lưu niệm. Ở trung tâm còn có một cây thông Noel cao gần 8 mét. Tư Niệm mua rượu vang đỏ nóng, bánh crepe, xúc xích kiểu Đức và một đống đồ ăn vặt khác. Tuy nhiên, cô mua những món này chủ yếu để chụp ảnh chứ không phải để ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Niệm tháo khẩu trang ra, cầm một miếng pizza đưa lên miệng tạo dáng như sắp ăn, mắt nhìn về phía ống kính điện thoại đối diện, phía sau là những gian hàng nhộn nhịp của chợ Giáng sinh. Chụp xong chưa? Tư Niệm giữ nguyên tư thế một lúc rồi hỏi. Lục Thư Nghiễn đưa điện thoại cho Tư Niệm. Em xem thử đi. Tư Niệm cúi đầu nhìn ảnh. Ánh sáng của chợ Giáng sinh vốn đã rất có không khí, góc chụp của Lục Thư Nghiễn cũng tốt. Thêm vào đó, cô làm người mẫu vốn rất biết cách tạo dáng, nên đây là những tấm ảnh có thể dùng để đăng trực tiếp lên mạng xã hội. Không tệ, Tư Niệm đưa miếng pizza vừa dùng để chụp ảnh cho Lục Thư Nghiễn. Cô vừa ăn bánh crepe xong, tối không muốn ăn thêm nữa, sẽ béo mất. Lục Thư Nghiễn nhận lấy pizza và ăn, sau đó vứt giấy gói vào thùng rác. Thùng rác ở chợ Giáng sinh được thiết kế rất sáng tạo, có hình dạng thùng gỗ sồi, phía trên còn có vài chai đồ uống chưa uống hết của khách du lịch. Sau khi Lục Thư Nghiễn vứt rác xong, Tư Niệm lại thấy nhiều người đi qua cầm kẹo bông gòn khổng lồ hình cây thông Noel và người tuyết. Cái này cô nhất định phải mua. Tư Niệm đang quay đầu tìm kiếm gian hàng bán kẹo bông gòn ở đâu, thì bỗng nghe thấy một giọng nói dè dặt bên cạnh. Xin lỗi, xin hỏi cô có phải là Toái Toái Niệm Tư Niệm không ạ? Tư Niệm lúc này mới nhìn thấy người đang hỏi mình. Là hai cô gái trẻ, tay cầm đồ uống, có vẻ cũng đến đây dạo chơi. Tư Niệm đối diện với ánh mắt lấp lánh của hai cô gái mới nhớ ra mình vừa tháo khẩu trang để chụp ảnh mà chưa đeo lại, theo phản xạ mỉm cười. Phải, hai cô gái nhận được câu trả lời của Tư Niệm thì rất vui, đang định xin chụp ảnh chung, thì sự chú ý bỗng bị người đàn ông trẻ tuổi, điển trai, mặc áo khoác đen đứng bên cạnh Tư Niệm thu hút. Hai cô gái ngước nhìn Lục Thư Nghiễn, khi thấy ánh mắt tò mò dò xét của hai cô gái hướng về phía Lục Thư Nghiễn, Tư Niệm thầm kêu lên. Âu no, rồi lập tức đứng che trước mặt anh, lại cười với hai cô gái. He he, anh trai tôi, Cách Chương.